là người anh trao cho tình cảm chân thành, mà bản thân cô chỉ là một món đồ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net